bài từ giá làng nhân nghĩa. Kể từ 18 tháng tư canh thành lưu chữ thiện từ tới đây, cho làng nhân nghĩa biết thầy đem truyền mỗi đạo tháng mấy chỉ chừng. Nay vì thời vận chuyển luân, ở trong cõi tạm đã từng đổi thay, cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên. Thế gian ngày thảo đắp đền, ngày sau sẽ được chăn mền thơm tho. Tục kêu là rạch xà nó, dàm kinh ông bổn eo co khúc đường. Ngày thầy lìa cách quê hương, về đây nương ngủ bởi thương dân lành. Phủi trần xóa bỏ lời danh, quyết lòng lanh trượt cái tầm thanh mai chiều. Thuở xưa thời buổi thuấn yêu, thái bình thanh trị mến yêu khắng tình. Chớ đâu đồ thoáng sanh linh, bởi nay lỗi đạo kệ kinh ngạo cười. Lo cho mình được đẹp tươi, phụ phàng nghĩa cả lại cười Phật tiên. Luật trời báo ứng nhãn tiền khắp, trong thiên hạ đảo quyền từ nay. Ra đi để lại một bài, cho trong bổn đạo hôm mai rèn lòng. Bằng chừng tách dặm xa trong, dân sanh gặp trăng trời lâm hậu kề. Tới lui bùa thuốc bổn bề chân, rời khỏi cửa ra về phủi ơn. Thấy đời tu dối khuyên lớn, từ đây sửa lại gặp cơn thái bình. Phật trời đâu dùng phép linh, chỉ dùng đạo đức cái mặt tình ghét ưa. Nghinh ngang làm thiếu lấy thừa, mẹ cha chẳng cái dối lừa ngộ ngang. Ngày nay mới đến Phật đàn, niệm một tiếng Phật cái đòi an bình liền. Chậm lành chế Phật ngạo tiên, rồi sao tội nghiệp liên miên tới mình. Dương trần phủ trọng bằng khinh, mãn lo bưởi móc cầu vinh thân phàm. Biết sao đầy được túi tham, không ngăn không đai cản làm không kiên. Mỉa mai đến kẻ tu hiền, làm cho thỏa chi mới yên giấc nằm. Gấm đời búng giả gây chông, nên còn khổ sở trời đông túng nghèo. Nhìn dân ruột thắt gan teo, ráng tầm gãy cũ mà leo qua bờ. Nếu không gặp cảnh bờ vỡ, thuyền ghé chẳng có bến bờ cũng không. Một mai thấy được non bầm, cảnh tiên rực rỡ mây rồng đẹp thay. lại thêm thấy chúng Phật đài không già không bệnh, chẳng ngày nào lo. Bây giờ lão lại thúc đò đưa qua bên giác dòng to tới nhà. Vậy mà còn ghét kể cả không gây tình cảm để già nhọc khuyên. Thương đời ta phải truân chuyên bạc liễu xứ ấy, ta liền đến nơi. Giả từ bốn đảo ít lời dịn câu nguyện dài chớ lời nghĩa thầy. Bớt lòng thương nhớ từ đây chẳng nên bệnh rình để thầy an tâm. Nhớ lời dạy dỗ ca ngâm Di Đà sao chữ trì tâm chớ sờn. Cuộc trần thầy tỏ thiệt hơn mấy người bê trễ chậm chân tới thầy. Nghe theo lời chỉ sau đây lãnh bài cầu nguyện dễ dài mà tu. Dạy dân đầu tóc rối bù mà trong ba tánh hèm thù chi ta. Trễ chân thầy mắt đi xa hỏi thăm hương bộ vậy mà cách thu. Trăng còn khi tỏ khi lu cho nên phận lão viễn vua đổi dời. Càng đi càng biết nhiều nơi càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Người khùng trí lại cuồng ngông cớ sao thấy cuộc lão thông cùng kỳ. Xả thân tầm đạo vô vi nhiễm màu thâm diệu nan tri lão bài. Cầm hương chấp lại hai tay đưa lên trên trán nguyện bài quy y. Nguyện rồi xa xuống tức thì cầm hương rồi cũng đứng thì thẳng ngay. Đọc qua lời nguyện một bài lại luôn búng lại tả rài tông gian. Bàn tay lật ngửa vậy mà chứ đừng lật sắp vì thầy tái sanh. Đi xa thì phải dặn rành bàn thông thiên cũng thiết hành như ý. Bốn phương đều đọc vậy thì cúi đầu bái tả từ bi Phật trời. Sớm chiều bình đẳng chớ lơi thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Có đau xem thuốc ba bài tâm thành cầu nguyện ắt ai bình lành. Dĩ vàng xé nhỏ đành rành để trên bàn Phật chỉ thành uống ngay. Thánh thần phương Phật hồn bay ở đâu cũng đến độ rài chúng sanh. Con rồng mới nửa gục nanh mà trong ba tánh thất thanh hải hùng. Chừng nào thầy lại gia trung thì trong bốn đạo bóng thùng phủ che. Trách dân còn tiếc lụa the chẳng làm phước thiện quả đến mình. Hết nhục rồi lại đến vinh nghe không thì cũng mặc tình thế gian. Để cho dân sự luận bàn, nếu tu thì phải chọn gian lừa thao. Cả to mà phải ở ao, muốn ra biển rộng phải nhào kiếm sông. Một mai dạo được tay đâm khắp trong thế giới, thỏa lòng ước mơ nuôi tầm mắt được nên thơ. Nếu ta làm phải quốc hờ bên lưng, núi non rừng thăm cũng từng, bây giờ phiếu lạc ta mừng khắp nơi. Cho dân đều hiểu cuộc đời thiên cơ, để giả lâu thời yên thân. Đại đồng chuông đạo bón ngân, cho người sai ngủ tính lần giấc mê. Biết lo sửa kiện trồng quê, thơm thó gia trụ danh đề tổ tông. Bấy lâu lòng những ước mong, cha con hội hiệp thì lòng mới nguôi. Từ nay ai có tới lui, cúi đầu bái Phật lòng vui tu hành. Xin đừng đeo đắm lời danh, bỏ trôi đạo đức hư danh giải truyền. Mai sau được gặp cõi tiên, phỉ tình nguyện ước khỏi phiền lòng ta. Vài lời để lại khuyến ca, truy phong tách gót đường xa xứ người. Trò buồn thầy lại tức cười, đâu đâu ba thánh cũng người trời xanh. Gần xa thầy chỉ đành rằng, quyết tuyển con lành đem lại Phật gia. Cáo từ làng xóm trẻ già, chúc cầu lạc nghiệp nhà nhà ấm non.